ảnh đế là tên tiểu tiện nhân. Chương 48, phẩm vị của mẹ cố cực kỳ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit cực phẩm sau đó chỉ nghe hai tiếng cạch cạch. Tay Cố Phong đưa tới đã bị Cố Viêm còng vào. Làm gì vậy? Cố Phong nghi ngờ giơ tay lên, phát hiện phía kia của vòng tay đang còng trên tay Cố Viêm. Ha ha, rất đái cảm đúng không? Cố Hỏa Hỏa cao hứng bừng bừng nhảy lên một cái, dùng tay kia làm một tạo hình súng lục để trên trán anh mình. Ánh mắt long lanh hữu thần nhìn anh trai nói, Cố tiên sinh phát rồ dâm ma. Bây giờ bản cảnh quan lấy tội danh dụ dỗ rất nhiều mỹ thiếu niên ở Tinh Vân M72 Anchaman để lập thành hậu cung bắt anh. Anh có quyền giữ im lặng nhưng tất cả lời anh nói đều không dùng được cái giấm nào đâu ha ha ha ha. Tiểu tử, da lại ngứa rồi. Cố Phong thò tay véo khuôn mặt đẹp trai của Cố Hỏa Hỏa thành hình, ba, giúp hắn nới lỏng ra mặt. Đối xử với vợ phải ôn nhu như mùa xuân, đối xử với em trai bệnh tâm thần phải vô tình giống như gió thu cuốn sạch lá vàng. Anh trai thật sự là vô cùng hung tàn, nhanh tháo ra, Cố Phong lạnh lùng ra lệnh, Cố Hỏa Hỏa vừa anh nhu mặt vừa sợ hãi nói. Ách, hình như không có chìa khóa, còng tay em lấy từ đâu? Thanh âm của Cố Phong lại lạnh mấy độ, nhìn qua giống như tùy thời sẽ băm em trai mảnh mai thành mắm. Dưới giường, Cố Hỏa Hỏa nhanh chóng trả lời. Vậy cút xuống dưới giường tìm cho anh. Cố Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Anh, chúng ta đang khóa cùng một chỗ mà. Cố Hỏa Hỏa tà mị cười. Hãy để chúng ta cùng nhau tiến xuống dưới giường, tìm hiểu thế giới nội tâm bí ẩn phóng đáng của chị dâu đi. Sau đó da mặt của hắn lại bị véo mạnh lần nữa. Hu hu hu, nhất định sưng lên rồi. Cố Hỏa Hỏa lệ rơi đầy mặt lôi ra một cái thùng lớn từ dưới giường. Mặt đau quá, anh mình thật quá đáng. Khóc mù mắt PD, quy, Cố Phong đen mặt ngồi xếp bằng dưới đất giám sát. Từ trong thùng, Cố Hỏa Hỏa lục ra một cây dây giả chạy bằng điện. Từ trong thùng, Cố Hỏa Hỏa xốc lên một chuỗi chứng dung. Từ trong thùng, Cố Hỏa Hỏa ôm ra một bộ áo da màu đen bó sát người. Cố Phong nhìn một chút nguyên bản thần sắc hắc đến muốn giết người dần dần hòa hoãn xuống, biến thành một loại biểu tình phúc hắc nửa cười nửa không chuyên dụng. Tìm được rồi, cuối cùng Cố Viêm cũng tìm ra được một chìa khóa nhỏ trong dương, sau khi mở còng tên này còn không sợ chết mà nói. Anh, phương diện kia của anh có phải là không được đúng không? Nhìn xem tiểu lạc lạc nhà ta nghẹn thế này, nói nhảm nữa anh đây bạo mi liền. Cố Phong ước lượng trọng lượng của dây giả kia, đoán chừng của mình cũng không sai kém lắm với nó, liền hài lòng lên giường chuẩn bị ngủ. Anh muốn làm gì? Cố Hỏa Hỏa lê hoa đái vũ, níu lấy cô áo ngủ kéo lên. Bản ma vương chết cũng không theo anh, câm miệng ngủ, Cố Phong rất phiền não. Em biết rồi, nhất định bây giờ anh đang dục hỏa đốt người. Cố Hỏa Hỏa tiện hề hề chui vào chăn trong, thổi khí vào lỗ tai anh mình. Để bản ma vương thổi tắt dục vọng của tiểu hỏa miêu đi. Ma pháp gió, Epsilon, Oan, vì vậy, một tiếng, rầm thật lớn, Cố Hỏa Hỏa bị anh mình đá rớt xuống đất. Phản phản, cuộc sống này không còn cách nào khác trải qua nữa rồi. Ma vương điện hạ không có chút tôn nghiêm nào mà co giúp trên sàn nhà lạnh như băng, thương tâm gần chết. Để thể hiện phong phạm, hiền thụ, của mình, ngày hôm sau hạ lạc dậy rất sớm làm điểm tâm, Cố Phong thương vợ len lén chạy vào bếp giúp một tay, đồng thời canh trước khi mẹ giá tốc hỏa tốc lùi về phòng khách ngồi khoanh chân xem tivi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn ngon, có chút giống tay nghề của Tiểu Phong. Mẹ Cố hiểu tận chân tơ kẽ tóc, món này con có dạy em ấy một lần, không nghĩ đến Tiểu Lạc thông minh như vậy, làm ngon hơn con nhiều. Cố Phong dốc hết sức khen ngợi vợ, công thụ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, mẹ Cố nhìn Hạ Lạc lại nhìn Cố Phong, cười híp mắt không nói gì. Ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học, chỉ còn lại sinh viên Hạ Lạc thoạt nhìn một bộ hình dạng rất rảnh rỗi. Đúng vậy, bây giờ đã là cuối kỳ rồi, mấy khóa học cũng gần kết thúc chỉ đợi giao bài tập còn mấy khóa học Zorier thì trốn một buổi cũng không sao cho nên tiểu Hạ Lạc nghiễm nhiên trở thành thí sinh tốt nhất cùng mẹ Cố đi chơi. Mẹ anh rất thích dạo phố, nếu như bảo bối không có nhiều khóa học lắm thì có thể đi cùng mẹ. Cố Phong ngồi trong xe, nhỏ giọng nói với Hạ Lạc. Được, Hạ Lạc nghiêm túc gật đầu, nhất định phải tăng hảo cảm với mẹ chồng. Thế là sau một tiếng, Hạ Lạc ăn mặc sạch sẽ yêu nhã như tiểu vương từ cùng mẹ chồng đại nhân xuất hiện tại trên con đường thương mại phồn hoa nhất. Làm khó con phải nguyện ý theo cô đi dạo phố, mẹ Cố sâu kín nói. Thật ra con cũng thích đi dạo phố mà, hơn nữa cô mặc trang phục có phẩm vị như thế con còn muốn học hỏi cô một chút. Hạ ảnh đế lộ ra nụ cười hoàn mỹ, cố gắng hết sức tâng bốc mẹ chồng, đồng thời ném liêm sỉ đi bày ra kỹ năng tất sát. Huống hồ cô còn trẻ giống như chị gái con vậy, có thể cùng đi dạo phố thật sự rất vui mà. Ha ha ha, con thật biết nói chuyện, Mẹ cố vừa tràn ngập lý trí khoát khoát tay, vừa cảm tính nhìn chằm chằm vào mỗi một tấm kính trên đường đi, để xác minh mình vẫn là tuổi trẻ mỹ lệ. Loại sinh vật phụ nữ thật sự là... Chợt, Tiểu Hạ lạc chứng chứng riêng một chút theo mẹ cố như con quay ở quầy hàng dành riêng cho nam. Thật ra lời khen ngợi mẹ cố có khoa trương một chút nhưng mà không sai chút nào, dung mạo thanh tú đẹp đẽ của mẹ cố được bảo dưỡng kỹ, hơn nữa mặc quần áo thật rất có phẩm vị tuy rằng toàn thân cao thấp đều là xa xỉ phẩm, nhưng không hề mang đến cảm giác tục tằng khoa trương, ngược lại rất đoan trang ung dung, mỗi một bộ quần cùng với phụ kiện tinh tế đều có thể tôn lên ưu thế của mẹ cố. Bộ trang phục Viêm Viêm, nóng, màu nóng, như thế nào, mẹ cố chỉ vào một chiếc áo sơ mi. Vâng, không tệ, màu da cố Viêm mặc cái này hẳn là rất hợp. Hạ Lạc lễ phép đưa ra ý kiến, là cho Tiểu Phong mặc đó. Mẹ cố mỉm cười, trời ơi, thế thì quá hợp luôn. Hạ Lạc vèo một cái nghiêng đầu, mắt thoáng cái trở nên lấp la lấp lánh. Thật ra con đã để ý sớm rồi, nhãn hiệu quần áo này giống như thiết kế dành riêng cho anh ấy vậy. Cô ơi, người nhìn chiếc nút trên cổ áo này xem. Cài đến cổ, cài cao đến cổ chính là Mỹ thanh niên cấm dục đó. Mà nếu cởi ra một nút thôi, cô đoán xem thế nào? Vừa vặn lộ ra xương quai xanh hoàn mỹ nha, mà cởi ra hai nút thì sao? Chậc chậc chậc, cơ ngực gợi cảm nhất định sẽ hâu toàn bộ ánh nhìn. Còn có đường cắt ở phần eo và vai này, tỷ lệ này, vai rộng eo thon gì gì đó đúng là quá mê người. Lại phối hợp với chiếc quần này, tuy rằng đôi chân dài lại thẳng của cô học trưởng mà cái gì cũng đều perfect. Thế nhưng mặc áo phối với chiếc quần này tuyệt đối sẽ điên đảo chúng sinh. Con dám lấy mạng mình đảm bảo là đẹp, toàn bộ quầy chuyên doanh đều yên lặng 10 giây đồng hồ. Nhóm cô gái bán hàng đều tặng cho Hạ Lạc ánh mắt tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ngôi sao hướng dẫn mua hàng mới vừa được sinh ra. Khụ, bỗng nhiên Hạ Lạc từ trong hình thức hiền thê lương mẫu bay ra, cả người đều bay trong gió vì nụ cười thần bí khó lường của mẹ cố. Ôi đứa nhóc này, ánh mắt không tệ nha, mẹ cố sâu xa nói. Như thế thì mua cho Tiểu Phong đi còn quần. À, được rồi, Tiểu Phong mặc sai bao nhiêu nhỉ? À, ha ha ha, Hạ Lạc nguyên khí 10 phần gãi đầu cười to. Chấm, con và cố học trưởng không thân lắm, sai gì gì đó con không rõ lắm đâu. Vậy con thử đoán xem nào, mẹ cố cười híp mắt hỏi. Vì vậy, khuôn mặt Tiểu Hạ Lạc đỏ bừng nói sai của cố Phong. Làm sao có thể không biết, thuộc in vào lòng luôn ấy. À, thật ra con chỉ đoán sơ thôi, chắc là không đúng lắm. Hạ Lạc cũng mau bốc khói. Không sao, nhất định đúng. Mẹ cố cười đến mặt mày cong cong. Hạ Lạc hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng mẹ cố đi dạo một ngày ở ngoài, thẳng đến 8 giờ tối hai người mới về nhà. Hạ Lạc xách mười mấy túi đồ đến ngón tay muốn đứt, nhưng mẹ cố cũng mua không ít quà cho Hạ Lạc và Hạ Thiên, có thể thấy được độ hảo cảm của mẹ chồng. Ăn tối chưa? Cố Phong ra đón tiếp nhận túi đồ, nhìn đầu ngón tay vợ bị xiết đến đỏ ửng, đau lòng quá. Ăn rồi, gọi Viêm Viêm và Hạ Thiên đến đây để thử đồ luôn. Mẹ cố không chỉ được thỏa mãn niềm yêu thích mua sắm, lại còn được Hạ Lạc khen ngợi cả ngày, bây giờ tâm tình vui sướng đến muốn bay lên. Vì vậy, mọi người chìm đắm trong đại phong thu, mùa thu hoạch lớn, trải qua buổi tối vui vẻ. Đến tối, Hạ Lạc trốn trong chăn gửi tin nhắn cho cố Phong. Ngày mai em cùng cô đi công viên đại dương, vất vả cho em rồi, bảo bối, nếu như thấy mệt thì không đi cũng không sao. Cố Phong vô cùng khó chịu, cực kỳ muốn ôm bà xã nhu thuận của lòng vào lòng xoa nắn này nọ một phen. Thế nhưng bên cạnh hắn cũng chỉ có yêu quái Cố Viêm thôi. Hơn nữa giờ này yêu quái còn đang gật gù đắc ý hát hò. Thật sự là tịch mịch như tuyết, không mệt đâu, cô đối xử với em thân thiết lắm, em cũng rất vui. Hạ Lạc chìm đắm trong ôn nhu cưng chiều của nam nhân nhà mình, không thể tự thoát ra được. Thật ra hai người chung đụng rất hòa hợp, tuy rằng chỉ cần vừa nhắc đến Cố Phong thì Hạ Lạc sẽ lập tức hăng như vừa đánh máu gà, thế nhưng thái độ của mẹ cố đối với chuyện này cũng dần dần chuyển từ mốt kỳ quái sang mốt hòa ái dễ gần, mà mốt này của mẹ cố thật rất đáng yêu. Trạng vạng, lúc tan học, hôm nay Hạ Thiên cũng như thường ngày, tan học xong luôn sẽ chạy ra ngoài, nhanh nhẹn như thỏ con chít chít vậy. Nhưng mà Hạ thỏ chít chít mời vừa lao ra cửa phòng liền đụng đầu vào một cái gốc cây. Chờ một chút, kịch bản viết theo chuỗi à, đây không phải là chuyện cổ tích. Ôm cây đợi thỏ, đâu nha, anh nói này, mỗi ngày vừa tan học xong đều lúng túng vội vàng chạy cái gì. Trình Vũ buồn cười nhìn mũi bị đụng đến đỏ bừng của Hạ Thiên, hai tay nhẹ nhàng vịn ở vai hắn, tự cho là rất tuấn tú mà nháy mắt một cái. Bắt được em rồi nha, vẻ mặt Hạ Thiên hắc tuyến nhìn hắn, sau đó rất không nể mặt mà dùng mình một cái. Dùng mình, một cái. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cảm ơn địa lôi của Green. Ảnh phân thân cảm ơn. 22 thời gian cập nhật sẽ bình thường một chút. Ví dụ như buổi tối 5-6 giờ. Thậm chí hai chương liên tục không xuất hiện CP thúc miêu tôi nhất định là chán sống rồi. Không nên hung tàn phun tôi nha anh. Khóc mù mắt QAQ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai bọn họ sẽ xuất hiện. Đại thúc dạy tiểu miêu bơi gì gì đó. Che mặt, GT, LT, cách chương.